anh tưởng chừng như mất. Khi em xa, anh tưởng chừng như quên. Đời muôn trùng những quanh quẩn và lối mòn ướt trơn. Những lối mòn ướt trơn, anh ngã lòng cơn mưa. Anh ngã lòng cơn mưa, anh ngã chiều vàng u, hiu hắt dòng sông xưa. Không có em, không có em, anh ngã lòng cơn mưa, anh ngã...